Chương 10, Quỷ Dạ Xoa. À, Lâm Phi cũng coi là phản ứng rất nhanh người, nhưng khi nhìn vị này Tô sư đệ đột nhiên phát tác, Lâm Phi trước tiên thật đúng là không phản ứng kịp. Bất quá ngay sau đó, Lâm Phi liền thấy, vị này Tô sư đệ một đôi mắt, một mực lạc trên kiếm của mình, ngay trong ánh mắt tham lam căn bản không che giấu được. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Lâm Phi công khai sau khi, nhất thời có chút dở khóc dở cười, cái cũng khó trách, chính mình mới vừa rồi một kiếm chém giật xà yêu, lạc tại vị này Tô sư đệ trong mắt. Chỉ sợ thật sự coi chính mình kiếm này là bảo vật gì rồi. Hết lần này tới lần khác chính mình vẫn không thể nói cho hắn biết. Thực ra đây chỉ là một đem phổ thông kiếm. Sở dĩ chém chết giật xà yêu thoải mái như vậy. Chỉ là bởi vì mình kiếm pháp quá mạnh mẽ mà thôi. Ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ngươi người mang thông linh pháp khí. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Mưu hại trị thủ đệ nhưng là trọng tội. Bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội. Đem trên tay ngươi kiếm giao ra. Ta có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra. Xem ra. Tô sư đệ rất yêu thích ta thanh kiếm này a, thích thì lấy đi tốt lắm, ta còn vội vã hồi đi ăn cơm đây. Lâm Phi cười một tiếng, giơ tay lên liền cầm trên tay kiếm thảy qua. Bất quá, Tô sư đệ, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, chỗ này nhưng là Âm Hà hạ lưu, khắp nơi đều có yêu vật qua lại, nếu như ta không kiếm nơi tay, chờ một chút có thể không nhất định có thể bảo vệ Tô sư đệ chu toàn. Cái này cũng không nhọc đến Lâm sư huynh quan tâm. Tô sư đệ liền vội vàng thanh kiếm rút ra, vui rạo rực cầm ở trên tay. Nhìn chung quanh thật là yêu thích không buông tay, đối với Lâm Phi thật sự lời nói, căn bản là không có để ở trong lòng, mình bây giờ âm phù pháp khí nơi tay, kia còn cần người khác bảo vệ, chỉ cần không phải gặp yêu tốt, ta một kiếm chém là được. Nếu như vậy, Tô sư đệ kiếm cũng lấy được rồi, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, không bằng hãy đi về trước, ta đây một ngày mệt nhọc, cũng thật là có chút đói. Đúng, đúng, đi về trước. Trong tay âm phù pháp khí, Tô sư đệ kích động đến cả người đều có bắn tỉa rung. Cũng không để ý Lâm Phi nhiệm vụ có hoàn thành hay không, bảo bối như thế thanh kiếm ôm vào trong ngực, đi bộ đều giống như mang theo phong, dọc theo đường đi thật hận không được có thể đi ra vài đầu yêu vật, để cho hắn thử một chút âm phù pháp khí lợi hại. Kết quả, Tô sư đệ yêu cầu nhân được nhân, ở hai người gần sắp rời đi Âm Hà hạ lưu thời điểm, một con quỷ dạ xoa ngửi thấy người sống mùi, từ Âm Hà trong chui ra. Quỷ dạ xoa đảo không phải chân chính quỷ, chỉ là bởi vì dạng dữ tợn xấu xí, giống như là ác quỷ, mới có quỷ dạ xoa gọi. Đầu này quỷ dạ xoa người đeo một đôi cánh thịt, hai tay nắm một thanh cương xoa, trên trán một cái nhô thật cao bú thịt, càng là đem vốn là dữ tợn dung mạo xấu xí chèn ép càng kinh khủng hơn. Quỷ dạ xoa thích ăn nhất lòng người gan, hơn nữa còn không thích ăn sống, bình thường bị quỷ dạ xoa giết chết nhân, cũng sẽ bị đào ra tâm can đến, dùng cương xoa xiên ở, phun ra u minh chi hỏa nướng chín, mới chậm rãi hưởng dụng. Nếu là đổi thường ngày, thấy một con quỷ dạ xoa nhảy ra Âm Hà, Tô sư đệ khẳng định nhị thoại không quay đầu chạy. Đây chính là Âm Hà hạ lưu gần gũi nhất hóa hình yêu vật, cho dù là dưỡng khí đỉnh phong tu sĩ thấy đều phải nhượng bộ lui binh. Kinh khủng hơn là chết ở quỷ dạ xoa trong tay, bình thường tử trạng vô cùng thê thảm, như không tất yếu lời nói, không có cái nào thật đúng là bên dưới tu sĩ nguyện ý đi đối mặt một con quỷ dạ xoa. Nhưng là hôm nay hiển nhiên không quá giống nhau, hôm nay chính mình nhưng là âm phù pháp khí nơi tay. Âm phù pháp khí là khái niệm gì? Năm đó La Ngọc Chân bất quá mới vào dưỡng khí cảnh giới, chỉ bằng một món thông linh pháp khí liên bại linh kiếm phái thất đại dưỡng nguyên cao thủ, mặc dù tự mình trúc cơ chưa thành, nhưng là đồng dạng âm phù pháp khí nơi tay, chẳng lẽ còn không bắt được một cái quỷ dạ xoa? Ồ, đây là quỷ dạ xoa a. Bên cạnh Lâm Phi cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, ta, Tô sư đệ, này quỷ dạ xoa có thể khó đối phó. Cái gì khó đối phó? Tô sư đệ bây giờ chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, nơi nào nghe lọt Lâm Phi cái gì? Lâm sư huynh, không phải là ta ngươi, ngươi giàu gì cũng là nội môn đệ, đối mặt một con quỷ dạ xoa liền sợ đầu sợ đuôi. Cái này còn thể thống gì? A, à, nội môn đệ trách nhiệm nặng như vậy sao? Tốt lắm, Lâm sư huynh nếu như sợ hãi lời nói, liền cách xa một chút, chờ ta chém đầu này quỷ dạ xoa, tự nhiên sẽ mang Lâm sư huynh trở về. Hoàng một câu nói này sau khi, Tô sư đệ không lùi mà tiến tới, giơ tay lên chính là một kiếm nghênh đón, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang ngang dọc mở, đây là Tô sư đệ sở học kiếm pháp chính giữa, uy lực lớn nhất một chiêu, 17 đường xả thân kiếm chính giữa xả thân cho hổ ăn. Một kiếm này chú trọng là xuất thủ không về, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Tô sư đệ cảm thấy, đã biết một kiếm vung vẩy ra kiếm quang, cuối cùng so với ngày thường mạnh hơn, xem ra, âm phù pháp khí uy lực, quả nhiên rất phi phàm. Đáng tiếc, quỷ dạ xoa cũng không cho là như vậy. D-A-N-G-D, liền chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, quỷ dạ xoa trong tay cương xoa, nhẹ nhàng thoải mái, liền đem Tô sư đệ vung vẩy ra hơn 10 trượng kiếm quang đảng bể, đi theo chính là mảnh ở Âm Hà trên dẫm lên một cái. Đánh sóng lớn ngập trời lãng tung tóe lên, mà quỷ dạ xoa cũng mượn này dẫm lên một cái lực lăng không bay vượt tầm hơn 10 trượng, trong tay cương xoa giơ cao, nặng nề hướng Tô sư đệ đập xuống. Thế nào lợi hại như vậy? Tô sư đệ sắc mặt hơi trắng bệch, bất quá vẫn là an ủi mình, không việc gì không việc gì, trên tay mình nắm nhưng là âm phù pháp khí, vì vậy cũng không thế nào cuống quýt, chẳng qua là lui về sau một bước, đồng thời đem một cổ chân nguyên rót vào thân kiếm, hoảng hốt giữa, Tô sư đệ phản phất nhìn thấy, theo đã biết một cổ chân nguyên rót vào, một cổ quang mang ở thân kiếm tràn ngập, không sai, không sai, đây chính là âm phù pháp khí cần phải phát uy triệu chứng rồi. Tô sư đệ trong lòng đại định, nhìn về ánh mắt của quỷ dạ xoa, cũng nhiều mấy phần kiêu căng, chính là quỷ dạ xoa cũng dám càn rỡ trước mặt ta, bây giờ ta nắm nhưng là âm phù pháp khí, chỉ cần ta chân nguyên thúc dục, này âm phù pháp khí sẽ đưa ngươi tùy tiện chém xuống, chịu chết đi. Tô sư đệ mãnh tướng chân nguyên thúc dục, ồ, tình huống gì, tại sao mình đã thúc dục chân nguyên rồi, trên tay cái này âm phù pháp khí còn không phát uy. Tô sư đệ có chút không bình tĩnh, một bên vội vội vàng vàng lui về phía sau đi, vừa đem càng nhiều chân nguyên rót vào thân kiếm, sau đó liền chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, tự hồ là có vật gì bể nát. Đáng tiếc lúc này Tô sư đệ đã không đi nhìn kỹ là vật gì bể nát, bởi vì quỷ dạ xoa trong tay cương xoa đã rơi xuống. Trong lúc vội vàng, Tô sư đệ chỉ kịp miễn cưỡng giơ kiếm đón lấy, đi theo chính là công một tiếng, cương xoa mang theo vạn quân lực đập ầm ầm ở trên kiếm. Đây chính là hóa hình bên dưới mạnh nhất yêu vật một đòn, lấy Tô sư đệ rút cơ chưa thành thực lực làm sao ngăn cản được, trực tiếp liền bị đập bay, ước chừng bay ra xa mười mấy trượng mới rơi ầm ầm trên đất, từng ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra ngoài, sắc mặt càng là được không giống như một tờ giấy trắng như thế, gây mũi mùi máu tanh, để cho quỷ dạ xoa càng là hưng phấn, trong tay cương xoa mấy bước chạy tới, trường mãn dung mau cùng lân giáp cánh tay, một chút liền xé ra Tô sư đệ trước ngực quần áo. A, Tô sư đệ nhất thời một tiếng thét chói tai, Lâm sư huynh, cứu mạng, cứu mạng.